Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 299, mảnh vỡ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ghép hình mảnh vỡ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San cúi đầu hướng trong tay mình nhìn, nhưng mà cầm mảnh vỡ tay đã là rỗng tuếch. Ngươi sẽ không là rớt xuống đất đi. Hàn Đại Tinh đi tới. Nơi này nhiều như vậy cầu thế nhưng là khó tìm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu đều phủ kín mặt đất 2-3 tầng, mảnh vỡ nhỏ như vậy ai biết sẽ rơi xuống ở đâu. Giống hệt thật rơi bên trong ta lúc ấy là cầm trong tay nó thế nhưng là ngã sấp xuống thời điểm nhẹ buông tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San nhanh khóc, nàng vừa mới có một loại muốn được đệ nhất mừng rỡ, nhưng mà mừng rỡ không siêu 2 phút liền thành thất lạc. Đây cũng quá tức giận đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, tả hữu liền cái này một mảnh vị trí, chúng ta cùng nhau đem cầu đẩy ra tìm một chút đi. Thái Tinh Hà nói, hắn cũng rất bất đắc dĩ, còn có thể làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại một mảnh vụn, chỉ có thể đi tìm, nói không chừng vận khí tốt còn có thể nhanh chóng tìm tới. Bế Thoánh, chúng ta góp đủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đứng người lên, buông xuống cái cuối cùng mở ra cầu, cầm mảnh vỡ đi tới. Triệu San vô cùng tức giận, nhịn không được giẫm chân, sau đó liền ngồi xổm người xuống tới bắt đầu tìm cầu. Tinh Hà, chúng ta nhanh lên tìm, ta lúc ấy chính là trong này té tay, vị trí hẳn là tại cái này một mảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Thái Tinh Hà đáp ứng, ngay tại Triệu San chỉ kia một khối tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy các ngươi phải cố gắng lên, thời gian còn lại chỉ có 5 phút, nếu là chậm một chút liền sẽ không tìm được. Giang Tiểu Bạch đi ngang qua bọn họ lúc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, sắc mặt của nàng liền có một chút dịu biến hóa. Quá tốt rồi, nhanh, chúng ta đem ghép hình góp đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bí Toánh hưng phấn nhận lấy Giang Tiểu Bạch trong tay ghép hình, chạy chậm đi tới ghép hình cửa phía trước, đem còn sót lại không vị cũng cho lấp lên. Các nàng bên này sau khi hoàn thành, không đến một phút Tiểu Thất cùng Hà Bân cũng bắt bọn họ ghép hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Đại Tinh cùng Tống Lỗi thì là kẹp lấy thời gian hoàn thành, chậm thêm hơn mấy giây liền sẽ thất bại. Chủ yếu là hai người này lúc trước chơi nện cầu trò chơi chơi hai, lãng phí một chút thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian đến, đội xanh đội trắng đội vàng cắt được một sao, đội đỏ thất bại. Triệu San, Thái Tinh Hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ liếc nhau, đều là mặt lộ món ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ ngồi xổm ở cái này đào tay cũng tê rồi, chân đều ngồi xổm tê, nhưng mà cái gì cũng không tìm được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ biết cái kia mảnh vỡ chạy đi đâu rồi. Đội đỏ đừng nản chí, kế tiếp còn có vừa đóng, các ngươi cố lên, tranh thủ. Cầm tới một ngôi sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn xem bọn hắn ánh mắt đều có chút đồng tình. Dĩ vãng tiết mục bên trong cũng từng có một đội dẫn trước tình huống, nhưng những người khác cũng ít nhiều có thể chia một ít canh uống, biểu hiện lại kém cũng là sẽ có một sao hai sao nhưng cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực là một phương diện, tiết mục nhóm cũng là sẽ có chiếu cố. Tựa như cửa ải này, lúc đầu yêu cầu còn không phải thấp như vậy, hẳn là cái thứ nhất hợp lại tốt ghép hình đội ngũ mới có thể ban thưởng ngôi sao, nhưng đạo diễn là nhìn đội đỏ đến trước mắt vẫn luôn không ngôi sao, thực sự có chút mất mặt, lúc này mới lâm thời sửa lại một chút quy tắc, chỉ cần tại thời gian bên trong hoàn thành đều tính ngôi sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nào biết chính là như vậy, bọn họ vẫn là thất bại. Ai, này xui xẻo hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nản chí, các ngươi biểu hiện rất tốt, ván này không phải vốn là muốn cầm tới đệ nhất sao. Chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Lý Bích Oánh cười an ủi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói như vậy xong, những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cái này khiến hai người sắc mặt dễ nhìn một ít, không đến mức như vậy xuống đài không được. Nhưng là Triệu San nhìn một chút Lý Bích Oánh, trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình ngã sấp xuống, đến cùng phải hay không nàng vấp đâu. Bất quá nàng cũng không thời gian lại đi nghĩ lại cái vấn đề này, bởi vì cửa ải tiếp theo sắp đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo diễn không có mang theo bọn họ tiếp tục hướng đỉnh núi đi, mà là hướng xuống dưới núi phương hướng đi đi, đi tới trong rừng. Bên trên vừa đóng tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt đi. Vậy cái này cửa ải cuối cùng, các ngươi hẳn là liền có thể lực tham dự. Đạo diễn cười ha hả nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San muốn nói cũng không có, nghỉ ngơi cái quỷ kia cuối cùng 5 phút nhưng làm nàng mệt không nhẹ, lay cầu rất không dễ dàng tốt sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi một đoạn, mọi người liền thấy rõ phía trước là cái gì. Cái này, xuyên qua chướng ngại, Hàn Đại Tinh đi đầu lên tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt một mảng lớn tất cả đều là bố trí đủ loại cửa ải, đều là những cái kia cần leo cao bên trên thấp thiết bị, xem xét chính là tương đối mệt loại kia. Triệu San sau khi thấy đã cảm thấy chân có chút như nhũn ra, sắc mặt nháy mắt trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ bỏ quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đừng nhìn nhiều thứ điểm, kỳ thật độ khó cũng không cao, hơn nữa tính an toàn cũng không cần lo lắng, liền xem như nữ hài tử cũng có thể thuận lợi qua quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể là nhìn thấy ở đây có nữ sinh mặt lộ sầu khổ, đạo diễn liền cấp giải thích một câu. Đây là cuối cùng một cửa ải, cái này, chơi, hoàn toàn liền có thể kết thúc công việc, đạo diễn cũng không nghĩ tiết mục ra cái gì đường rẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trò chơi thiết lập thượng hắn bọn họ cũng là có kinh nghiệm, có động thể lực có động não, cũng có toàn bộ nhờ vận khí thú vị tính chất cửa ải, tổng thể xuống tới sẽ không đem khách quý mệt đến co quắp nằm xuống trình độ, lại có thể cam đoan người xem nhìn thời điểm thỏa nguyện tận hứng. Một cửa ải này là cái gì quy tắc? Tống Lỗi xoa xoa tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bọn hắn hàng ngũ là 4 ngôi sao, có thể Giang Tiểu Bạch hàng ngũ lại là 5 ngôi sao, một cửa ải này là bọn họ nam nhân sân nhà, hắn muốn đem đội trắng cấp làm hạ thấp đi. Cửa ải này tất cả mọi người cùng nhau so tài, đè vào đạt điểm cuối cùng thời gian mà tính ngôi sao thứ nhất đến người thưởng 2 ngôi sao, thứ 2, 3, 4 tên thưởng 1 ngôi sao, 5 tên cùng về sau không có ngôi sao. Đạo diễn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tống Lỗi trực tiếp thổi một phen huýt sáo đến reo hò. Kia chờ đi, thứ nhất bị ta dự định, người đây là xem thường ta béo hồ. Hàn Đại Tinh liếc xéo một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, so tài một chút, so tài một chút liền so tài một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người, cảm giác tại mang hai đứa bé dạo chơi ngoại thành tâm thật mệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có hai tên nam sinh tổ đội cho nên công bằng lý do, đội vàng tại cửa ải này nhiều nhất chỉ có thể được đến 2 sao, 2 sao bên ngoài như còn có được ngôi sao, lúc đó kéo dài cấp kế tiếp tên. Đạo diễn lại giải thích một câu, Hàn Đại Tinh cùng Tống Lỗi hơi có vẻ thất vọng, nhưng sau đó liền lại phấn chấn. Được rồi, 2 sao liền 2 sao, cái này 2 sao chúng ta quyết định được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch ngươi cố lên sông thứ nhất ta tranh thủ không hạng chót. Lý Bích Oánh nắm tay nói. Thông qua phía trước quan sát, Lý Bích Oánh cảm thấy mình tại nữ sinh bên trong thể lực xếp tại thứ 2, Tiểu Thất so với nàng kém một chút về phần Triệu San. Đó chính là cái nhược kê còn dùng so với. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ ít vào hôm nay nàng là cái nhược kê toàn trường ai cũng có thể treo lên đánh nàng loại kia. Cho nên cửa ải này chính mình nên được không được thứ nhất đếm ngược, nếu là liều mạng thứ tự còn có thể càng đẹp mắt một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người liền xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chướng ngại vật cũng không khó, theo đạo diễn nói tới đồng dạng, cho dù là hài tử cũng có thể xông qua, chỉ là tồn tại phí sức hoặc là không tốn sức. Cái này vừa nói. Bò thang dây, không trung nhảy dây, cầu thang bằng. Cửa ải cuối cùng là ném dầu cầu, chỉ cần ném trúng một cái cầu coi như quá quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc bắt đầu mọi người cùng lúc xuất phát, thế nhưng là theo thời gian trôi qua chênh lệch cũng liền ra tới. Các nam sinh một ngựa đi đầu chạy ở phía trước, đem nữ sinh xa xa bỏ lại đằng sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À không đúng, Giang Tiểu Bạch ngoại trừ, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.